Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 304. Chương 3031. Hư Không Đế Quân 4. Thân hình nữ đế dần dần mơ hồ, rời khỏi thần điện. Vừa đúng lúc này, tế đàn không gian lại nở rộ ánh sáng, lộng lẫy khắp dãy núi. Khương Nghị, bọn người Thiên Hậu vượt qua vũ trụ, trở lại Thương Huyền Đại Lục, Thiên Bảo Thánh Thụ. Khương Nghị quát lớn một tiếng, vang vọng dãy núi. Toàn bộ linh tộc đều kinh hãi run lẩy bẩy, hắn đến rồi. Thiên Bảo Thánh Thụ vội vàng chạy đến trong thần điện xin chỉ thị, kết quả bên trong im lặng, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Nữ đế. Thiên Bảo Thánh Thụ hiếu kỳ nhìn quanh, đây là từ chối gặp mặt Khương Nghị sao? Vậy ta thì sao? Nàng ở đâu? Giọng Khương Nghị còn đang quanh quẩn, thân thể hư vô đã chấn vỡ vụn không gian, giáng lâm đến trước mặt thần điện. Rốt cuộc ngài muốn tìm ai chứ, ngài đừng cố chấp. Thiên Bảo Thánh Thụ vừa muốn giải thích, lại bị Khương Nghị một phát bắt được, nhét vào thông thiên tháp, kiện cáo nàng, ta chờ tại sứ thiên giới. Khương Nghị gào thét, tiếp đó là nhanh chóng rời khỏi. Linh tộc xung quanh thần điện đều hai mặt nhìn nhau, bắt đi thật, trước sau vài phút mà thôi, đây cũng quá nhanh nhẹn. Dưới sự dẫn dắt của Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Trại, Hư Không Đế Thành giáng lâm đến gần Thượng Thương Cổ Thành. Mặc dù chỉ là lộ ra một phần nhỏ, lại nhấc lên triều cường không gian thật lớn, giống như là biển động sôi trào lao nhanh về bốn phương tám hướng, liên miên bất tuyệt, kinh thế hải tục. Các cường giả bên trong sĩ thiên giới nhao nhao kinh động, bọn hắn không rõ tình huống còn tưởng rằng các đế quân giết tới, là Hư Không Đế Thành. Đông Hoàng Trại tranh thủ thời gian giới thiệu cho thôn Thiên Ma Hoàng đang cùng nhau giết đi ra, các ngươi thật sự nó đẩy ra ngoài rồi. Thôn Thiên Ma Hoàng chấn kinh đến tột đỉnh. Đây chính là cái siêu cấp đế thành thời đại kia của hắn. Mặc dù các đế quân đều rất cường đại, nhưng cái gọi là thời gian là tôn, không gian là vua. Địa vị cường giả không gian tại thánh linh cảnh cùng thần linh cảnh tôn quý đến mức vấn đề đế quân tức bị phóng đại vô hạn. Tại thời đại của bọn hắn, chính là tồn tại của Hư Không Đế Quân, bảo đảm địa vị của Thương Huyền Tổ Địa, nhận tám phương đế quân tôn trọng, Hư Không Đế Thành. Bọn người Ngô Chính Uyên liên tục hít một hơi. Mặc dù biết mục đích lần này Khương Nghị đi tinh linh đế tộc, nhưng thật không nghĩ tới sẽ có thể kéo đế thành trong truyền thuyết về. Đế thành A. Mặc dù năm đó Hư Không Đế Quân vẫn lạc, nhưng thời điểm vẫn lạc khẳng định đã tiến hành qua tu sửa đối với đế thành. Nhất là sau khi trải qua trận chiến đấu với Bắc Thái Đế Thành, nhận biết của bọn hắn đối với đế thành đã càng sâu hơn. Có cái này, thậm chí bọn hắn có thể kiềm chế đế quân nào đó lại. Vui mừng tới quá đột nhiên, cũng quá kích thích. Hư Không Đế Quân vẫn còn ý thức, giữ vững tôn trọng. Đông Hoàng Trại nhắc nhở đám người đang oanh oanh liệt liệt tụ tập tới, ý thức vẫn còn. Đám người hồi hộp, đế quân còn lưu lại ý thức. Cái này chẳng phải là còn có thể khống chế đế thành. Đám người nghiêm nghị kính trọng, đều theo bản năng chỉnh lý vạt áo, thẳng tắp lồng ngực, triển hiện phong thái thần thái của mình với chủ nhân Thương Huyền ngày xưa. Đám yêu thú cũng đều kích phát huyết mạch, hiện ra uy thế cường đại, ngẩng đầu ngưỡng ngực hướng đế thành. Bọn hắn được Đông Hoàng Như Ảnh dẫn dắt, xuyên qua sắc ngoài tinh thần, dọc theo hành cầu vạn dặm, đi tới đế thành hùng vĩ. Đế thành to lớn, giống như là trái tim tinh thần bị móc rỗng, tạo dựng, mà thành ở bên trong, mang theo hùng vĩ rung động, cũng tràn ngập quỷ phủ thần công tinh xảo. Đây là siêu cấp đại thủ múa bút, cho dù bọn hắn đều đã được tôn làm thần linh, nhưng cũng khó mà tưởng tượng được nguồn lực lượng kia. Bọn người Triệu Thiên Khoát cũng xen lẫn trong bên trong, khiếp sợ đến tột đỉnh. Cho dù tầm mắt bây giờ đã không phải bình thường, nhưng vẫn khó có thể tưởng tượng lại có người có thể đục khắc tinh thần đúc thành. Đế thành chia làm hai tầng cấu tạo nội ngoại. Ngoại tầng là nơi dân chúng bình thường sinh hoạt, bên trong thì là chỗ ở của cường giả sở thuộc đế tộc. Nhưng bất luận là ngoại thành hay là nội thành, con đường và kiến trúc đều sắp xếp dựa theo quỹ tích đặc thù, lại lóe ra mê quang, trải rộng pháp trận cùng đạo ngấn. Như là kiến trúc cả tòa đế thành đều giống như sinh mệnh tự do hô hấp. Đông Hoàng Như Ảnh và đám người đứng ở trong đó, bỗng nhiên có chút thương cảm. Nơi này đã từng phồn hoa náo nhiệt, hưng thịnh càng tôn quý, có thể sinh sống ở nơi này không thể nghi ngờ là mộng tưởng của tất cả mọi người khắp thiên hạ. Mà nơi này lại càng là Hư Không Đế Tộc càng là đế tộc mạnh nhất thế gian, nhưng, người giết trời xông ra thiên khải, tàn sát nơi này, tại trước mặt loại năng lượng kinh khủng đó, chỉ sợ con dân nơi này ngay cả sức hoàn thủ, cũng đều không có. Huy hoàng cực hạn, xuống dốc cực hạn. Trong mấy ngày ngắn ngủi đã hoàn thành chuyển đổi, là rung động đến cỡ nào. Đông Hoàng tộc thật sự tưởng tượng không ra, khi Hư Không Đế Quân trở lại Thương Huyền, nhìn thấy đế thành thay ngang khắp đồng, thì sẽ là tâm tình như thế nào? Bọn hắn đi qua ngoại thành, cùng vào nội thành, cuối cùng toàn bộ đều đứng tại trước cung điện. Nơi đó chính là nơi hư không đế quân ngủ say. Mặc dù nhìn rất bình tĩnh, không có một gợn sóng, nhưng lại có loại lực lượng kinh khủng không nói được, để cho người ta sợ hãi, cũng làm cho người người kính sợ. Hư không đế thành, nó đã trở về. Bọn người Khương Nghị trở về, xuyên qua không gian mê sào, chân chính gặp được hư không đế thành. Đầu tiên đập vào mi mắt là tinh thần, trùng kích ánh mắt, trực kích linh hồn, để bọn hắn nhao nhao hít một hơi, nói thầm một tiếng đại thụ múa bút. Tinh thần không có hoàn toàn giáng lâm, chỉ là chen vào thế giới thật một phần nhỏ, nhưng bởi vì cùng thâm không tương liên, đến mức hình dáng toàn bộ tinh thần toàn bộ hiện ra ở trước mắt, thật giống như một cái siêu cấp cự tinh, quăng tới hư ảnh rung động. Như mộng như ảo, rung động tuyệt luân. Ta, Khương Nghị, chủ nhân Thương Huyền hiện nay, bái kiến đế quân. Khương Nghị đi tới sâu trong đế thành, bao hàm kính trọng hành lễ. Bọn người Khương Diễn nhao nhao lui lại, tách rời ở hai bên, cũng theo Khương Nghị một lần nữa hành lễ. Bất diệt thiên thể, linh hồn chu tước, song đế mạch phù hợp hoàn mỹ, thương thiên đối với Thương Huyền ta không tệ. Bên trong hư không đế thành truyền ra thanh âm chậm rãi phiêu miểu của đế quân. Nhận được trời bảo hộ, Thương Huyền không có biến thành phụ thuộc đế tộc, Khương Nghị khiêm tốn đáp lại, thời đại sẽ không phụ lòng một người thật sự cố gắng. Giọng của đế quân dừng lại một chút, nhẹ giọng thở dài. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, 30.000 năm, hoan nghênh trở về. Đan Hoàng nhìn qua cung điện, lòng sinh rung động, tưởng tượng năm đó, hắn đã từng là tự do ra vào hư không đế thành, mà kiêu ngạo, tưởng tượng năm đó, hắn tìm kiếm chiến thần tiên phong, đã từng nhận hư không đế tộc trợ giúp, tưởng tượng năm đó. Cũng chính là hư không đế quân chiếu cố trong nháy mắt đó, để hắn bảo vệ một đầu tàn mệnh. 30.000 năm đã qua, cảnh còn người mất, hắn may mắn có thể trùng sinh, tài thế thần linh, hư không đế quân lại chỉ còn mỗi di cốt. Hư không đế quân khẽ nói. Ta đã không còn là ta năm đó, gửi lại tại cánh cửa hư không, chỉ vì nhìn Thương Huyền 30.000 năm sau một chút, Đan Hoàng nói. Thương Huyền đang khôi phục vinh quang thuộc về nó, ngươi không cần lo lắng. Những nguy cơ năm đó đang giáng lâm, so với lúc trước không có chút chuẩn bị nào, lần này chúng ta không chỉ có hiểu rõ rất nhiều bí mật, cũng làm ra chuẩn bị. Ví dụ như, 10 vạn năm trước, thế giới này đã từng phát khởi một trận phản kích hoàn mỹ, mặc dù cũng đã thất bại, nhưng lưu lại rất nhiều tư liệu quý giá. Ví dụ như, 50 vạn năm trước, thế giới này đã từng thử tạo nên một siêu cấp cường giả, mặc dù cũng là thất bại, nhưng này siêu cấp cường giả này vẫn không có hủy diệt, bây giờ đã thức tỉnh. Lại ví dụ như, 100 vạn năm trước, thế giới này phản kích lần đầu tiên, mặc dù cũng là thất bại, nhưng còn sót lại vết tích, đều đã một lần nữa thức tỉnh. Từ xưa đến nay, mặc dù 3 lần phản kích mạnh nhất đều thất bại, nhưng đều lưu lại truyền thừa, lại một lần nữa thức tỉnh ở thời đại này. Thời đại này đã làm tốt chuẩn bị toàn diện, chúng ta cũng đã toàn lực ứng phó. Hư không đế quân, ngài lựa chọn 30.000 năm làm thời gian thức tỉnh, có lẽ cũng là số mệnh chỉ dẫn. Chúng ta cần ngài, cần cánh cửa hư không, cũng cần hư không đế thành. Tiếc nuối lớn nhất, khi còn sống của ngài cũng không biết trận nguyên nhân nguy cơ thảm liệt kia, cùng toàn bộ thiên khải sụp đổ. Bây giờ, cơ hội một lần nữa bay ở trước mặt của ngài, vì chính ngài, vì Thương Huyền, xin nhờ. Đan Hoàng, thi lễ một cái thật sâu đối với người đã từng là hảo hữu, đã từng là chủ nhân Thương Huyền, siêu cấp cường giả 50 vạn năm trước. Hư không đế quân còn không có tỏ thái độ, bọn người ngu chính uyên, thì toàn bộ có phản ứng. Đây lại là phát hiện bí mật gì? Nguy cơ gì? Còn có một số người thì ngây ngẩn cả người, bọn hắn còn không biết cuộc chiến sát thiên, đều coi uy hiếp lớn nhất chính là cuộc chiến đăng thiên kiều. Bên trong hư không đế thành trầm mặc hồi lâu, mặc dù đã từ tiểu bối nghe được một chút giới thiệu, nhưng vừa mới thức tỉnh, trong tiềm thức vẫn chỉ duy trì mỗi chất vấn. Cho đến giờ phút này, chính miệng Đan Hoàng nói ra, rốt cuộc hắn cũng phải tin tưởng. Muốn nói thế giới bây giờ, hắn có thể tin tưởng ai vô điều kiện, trừ Đan Hoàng ra, thì không còn có thể là ai khác. Dù sao kiếp trước bọn hắn đều hiểu rất rõ nhau, hư không đế quân nhẹ giọng thở dài. Ta thật đáng tiếc, chỉ có thể làm người chứng kiến. Đan Hoàng hỏi. Tha thứ ta mạo muội, tình huống đế quân ngài bây giờ là, hư không đế quân nói. Đế quân tử vong, hồn về thiên đạo, không vào luân hồi, nhưng ta làm giao dịch đặc thù cùng hư không cánh cửa, trước khi chết, thời khắc chưa chết, thiêu đốt đế khu huyết nhục, tẩm bổ cánh cửa hư không, giúp đỡ khôi phục nguyên khí. Nó thì lại lấy uy lực đại đạo, phong tồn một chút linh hồn của ta, gửi lại tại hư không cánh cửa. Bây giờ cánh cửa hư không mạnh hơn so với lúc trước, nhưng ta lại không thể tránh thoát khỏi cánh cửa hư không được, cũng không thể khống chế cánh cửa hư không. Khương Nghị giật mình. Cánh cửa hư không, có ý thức. Hư không đế quân nói. Nó tồn tại rất phức tạp, không có ý thức như chúng ta hiểu, cũng không phải vũ khí như chúng ta hiểu. Nó là hình thái cụ thể do thế giới pháp tác diễn biến ra, để vô hình biến thành hữu hình. Tương đương với không gian đại đạo hóa thân, nó đã từng bị trọng thương, yên lặng vượt qua 600.000 năm, sau đó quy về đại đạo, lấy trạng thái vô hình tồn tại hơn 300.000 năm, cho đến 9 vạn năm trước, ta lên trời chứng đạo. Một khắc này, cảm nhận được nó tồn tại, nó đoàn tụ hình thái, giáng lâm thế gian, hiệp trợ ta trọng chỉnh trật tự không gian thế giới. Ta tuyên cáo với những khác đế quân, đây là cánh cửa diễn sinh trong 12 cánh cửa pháp tắc, chính là lo lắng đế quân khác sinh ra tham niệm quá độ, không nghĩ tới. Sau khi ta rời khỏi bọn chúng vẫn bị tham lam hữu thực tâm trí. Khương Nghị cùng Đan Hoàng chấn kinh thật sâu, cái này lại thật là cánh cửa pháp tắc. Yên lặng 600.000 năm. Trạng thái vô hình tồn tại hơn 300.000 năm. Chẳng phải là nói, nó từ hậu kỳ hồng hoang đã, bắt đầu tồn tại. Xin hỏi đế quân, cánh cửa hư không đã từng nhận trọng thương gì? Khương Nghị cùng Đan Hoàng cơ hội trăm miệng một lời, rốt cuộc hậu kỳ hồng hoang đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì mà lại có thể khiến cho cánh cửa hư không trọng thương đến không thể không yên lặng, mà gần trăm vạn năm không dám ra đến? Các cánh cửa pháp tắc khác đâu? Chẳng phải cũng là loại trạng thái này? Đây là muốn triệt để tán diệt toàn bộ thế giới, hay là mưu toan khống chế tất cả pháp tắc thế giới? Đế quân tiếc nuối. Ta từng tìm tòi nghiên cứu, nhưng không thu hoạch được gì. Khương Nghị có một loại dự cảm mãnh liệt, thân phận của người giết trời, hoặc là bí mật chân chính. Rất có thể trận biến động lớn trăm vạn năm trước kia cũng có liên quan cùng 12 cánh cửa pháp tắc. Đan Hoàng hỏi. Ta nghe Tinh Linh Đế quân nói, ngài làm giao dịch cùng với nàng, muốn để cánh cửa hư không vào ở Tinh Linh Đế thành, tha thứ ta nói thẳng, nàng có thể khống chế sao? Hư không đế quân nói. Cánh cửa hư không là cánh cửa pháp tắc, trước kia suy yếu, có lẽ đế quân khác có thể cưỡng ép khống chế, thôi phát ra năng lượng không gian cực mạnh. Nhưng cánh cửa hư không bây giờ đã hấp thu huyết nhục của ta, lại lợi dụng hư không đế thành khôi phục 30.000 năm, thực lực đã cao hơn lúc trước, muốn thực sự khống chế, chỉ có thể là cường giả không gian, còn nhất định phải thần linh trở lên, ít nhất là bán thần trở lên, vậy ngày đây chẳng phải là lừa nàng. Ta cam đoan cánh cửa hư không vào ở hư không đế thành, mặc dù nàng không cách nào khống chế, nhưng cánh cửa hư không đủ để bảo đảm Tinh Linh Đế thành vững như thành đồng. Nói cách khác, hư không cánh cửa tại Tinh Linh Đế thành chỉ có thể làm bài trí, không thể làm vũ khí. Nàng muốn dùng cũng dùng không được, thế này sao? Đan Hoàng cùng Khương Nghị trao đổi ánh mắt, không biết sau khi Tinh Linh Đế quân biết được tin tức sẽ là dạng gì thể hiện, giữ gìn 30.000 năm, chờ tới một cái vật biểu tượng, một cái cửa trong nhà hộ viện chân chính. Nhưng hư không đế quân người ta đều nói rồi, ban đầu chính là vào ở, nàng giống như không chỗ phát tiết, tuy nhiên trải qua như vậy. Chẳng phải cho Đông Hoàng Như Ảnh cơ hội. Nếu Tinh Linh Đế quân khống chế không được, Đông Hoàng Như Ảnh đi qua Trường Tương tư thủ một phen, nói không chừng có thể đạt được hư không cánh cửa tán thành. Đan Hoàng lại nói, ngài phải bồi hư không cánh cửa đi Tinh Linh Đế thành, tà đế thành này có thể cho chúng ta mượn sử dụng hay không? Khương Nghị vội vàng nói, mặc dù chúng ta có một thế giới không gian bí ẩn, nhưng thật sự là gánh không được đế quân uy hiếp. Hy vọng ngài có thể mở tòa đế thành này ra, cho phép chúng ta vào ở. Ta dùng của linh văn của ta đảm bảo, chỉ là tạm thời vào ở, tuyệt đối không phá hư mạo phạm. Hư không đế quân trầm mặc, thật lâu không có trả lời. Khương Nghị cùng Đan Hoàng âm thầm khẩn trương, sẽ không phải không đồng ý đấy chứ. Ngẫm lại cũng đúng, tòa thành này không chỉ đã từng là quê hương của đế quân, cũng là nghĩa trang bây giờ, há có thể tùy ý để người ngoài giày vò. Sư phụ, Khương Nghị lặng lẽ ra hiệu cùng Đan Hoàng, mặc dù có thể hiểu được lo lắng của hư không đế quân, nhưng bọn hắn thật sự là cần tòa đế thành này, dù chỉ là mở ra ngoại thành. Đan Hoàng ho nhẹ vài tiếng, đang muốn mở miệng, hư không đế quân lại nói một câu. Hư không đế thành là quê hương của hư không đế tộc, nếu Đông Hoàng tộc tái hiện hư không huyết mạch, còn kéo dài tới hư thiên cùng hư vô, tòa thành này, nên quy về Đông Hoàng tộc. Bọn người Đông Hoàng càng ngạc nhiên ngẩng đầu. Khó có thể tin được, mà nhìn qua thâm cung cung điện nguy nga, thuộc về chúng ta. Nhà của chúng ta. Hư không đế quân đây là tán thành gia tộc bọn họ là truyền thừa đế tộc, tham viếng tiên tổ. Đám người Đông Hoàng tộc sợ hãi quỳ xuống đất, cuồng hỉ đến run rẩy. Những người khác kinh ngạc càng hâm mộ, không gian thần tộc nhảy lên trở thành hư không đế tộc rồi. Có tòa đế thành này, thực lực cùng địa vị của Đông Hoàng tộc khẳng định sẽ có tăng lên cực lớn. Nơi này đơn giản chính là thánh địa của võ giả không gian. Bọn người Khương Diễm nhìn tường thành khắc vết tích không gian xung quanh, phía trên trừ pháp trận ảo diệu, còn có chân ý không gian. Đối với võ giả không gian đặc biệt ý lại lĩnh hội đến đề thăng thực lực mà nói, nơi này đơn giản chính là bảo điển không gian khắp nơi trên đất. Hư không đế quân nói, ta phải bồi cánh cửa hư không đi tinh linh đế thành, hy vọng các ngươi có thể thiện đãi nơi này. Nguyện vọng duy nhất của ta là không được quấy rầy di cốt ta yên giấc, như ảnh. Khương Nghị cùng Đông Hoàng càng cơ hồ trăm miệng một lời, thanh âm lại vô cùng lớn. Ta bồi ngài đi qua. Đông Hoàng như ảnh lập tức phụ ứng, nếu tinh linh đế tộc không dùng đến, nàng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Mà hư không đồ đằng của nàng chính là truyền thừa từ trong cánh cửa hư không đi ra, không ngừng làm bạn, khẳng định sẽ nhận được tỷ ích. Là ngươi, ngươi trở về. Nữ đế phiêu miểu mông lung, như thật như ảo, ánh mắt thâm thúy nhìn thấu tinh thần, nhìn thấu phòng ngự đế thành. Nhìn chăm chú lên tòa thiên môn bao la hùng vị kia, cánh cửa hư không đã nhận ra người nhìn trộm phương xa, phát ra ba động yếu ớt, giống như đang im ắng đáp lại. Nữ đế vừa nhìn về phía xí thiên giới, cánh cửa pháp tắc khác yên lặng ở trong đó vạn kiếp môn. Nhưng vạn kiếp cánh cửa bao phủ trong bát hoang tuyệt diễm, âm u đầy tử khí, không có bất kỳ phản ứng nào. Ta có thể cảm nhận được, hắn muốn trở về. Lần bộ pháp này, rất nhanh, ngươi cảm thấy sao? Nữ đế nhẹ giọng nỉ non. Gương mặt mông lung hiện ra ưu thương thản nhiên. Bên trong đế thành, hư không đế quân ý thức đã nhận ra cánh cửa hư không ba động kỳ lạ, lần theo pháp tắc va chạm vi diệu, phát hiện thân ảnh phiêu miểu phương xa, nhưng đang muốn cẩn thận cảm nhận, thân ảnh kia đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Ba ngày sau, Đông Hoàng như ảnh bồi tiếp cánh cửa hư không vào ở tinh linh đế thành. Sau khi tìm hiểu tình hình một phen, tinh linh đế quân trực tiếp trầm mặc, nửa ngày cũng không nói ra lời. Diệu thiên nữ hoàng và các tinh linh, thần linh triệt để im lặng, chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Đây chính là kết quả chúng ta khổ sở đợi chờ 30.000 năm. Khắp thiên hạ đều khi dễ bọn hắn tinh linh tộc dễ nói chuyện, loại người đứng đắn như hư không đế quân kia, cũng không ngoại lệ rồi. Nữ tử này của Khương Nghị theo tới làm gì? Đây là coi tinh linh tộc bọn hắn là kẻ ngu sao? Hư không đế quân, ta là kẻ duy nhất bên 8 vị đế quân còn kính trọng ngài, ngài cứ như vậy, đối với ta. Tinh linh đế quân ung dung than nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đã từng lấy cánh cửa hư không, ngươi có thể khống chế sao? Hư không đế quân hỏi lại, lại làm cho tinh linh đế quân lần nữa trầm mặc. Đúng vậy, ta đang mong đợi cái gì? Cánh cửa hư không, mặc kệ là cánh cửa pháp tắc trong truyền thuyết, hay cái gọi là cánh cửa diễn sinh, đều cần năng lượng không gian khống chế. Nhưng, nàng là đế quân, tồn tại tầng chót nhất giữa thiên địa, lúc ấy nghĩ đến cho dù không thể nào khống chế, cũng có thể phát huy một phần tác dụng. Hư không đế quân nói. 30.000 năm, thời gian quá lâu, khả năng ngươi đã quên lời ta nói năm đó. Tinh linh đế quân có chút há mồm, lại hoảng hốt. 30.000 năm, bao giờ cũng không còn mong mỏi, đến mức nàng, đều không phân rõ câu nào là lời, mà đế quân, câu nào là mình tưởng tượng, hoặc là mong đợi. Hư không đế quân nói. Ngươi bảo vệ thương huyền 30.000 năm, cánh cửa hư không bảo vệ tinh linh đế tộc 50.000 năm. Đây chính là giao dịch năm đó. Ta dùng sự bảo vệ của ngươi, đổi thương huyền 30.000 năm bình yên không lo. Ngươi dùng cánh cửa hư không, bảo đảm tinh linh đế tộc 50.000 năm hưng thịnh truyền thừa. Ngươi thực hiện lời hứa của ngươi, ta rất cảm kích ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ làm bạn cánh cửa hư không đóng giữ tinh linh đế thành, lấy hư không pháp tắc bảo đảm đế thành an toàn tuyệt đối. Tinh linh đế quân buồn vô cớ. Giao dịch, giống như, chính là như vậy. Nhưng cái gọi là bảo vệ, nàng hiểu không chỉ là đóng giữ như thế này, mà là khống chế. Tinh linh đế quân nhìn về phía Đông Hoàng như ảnh ở trước mặt mình. Mục đích nữ tử này tới đây lại cực kỳ rõ ràng, lấy danh nghĩa làm bạn, đi khống chế, lĩnh hội ảo diệu của cánh cửa hư không, hấp thu lực lượng của cánh cửa hư không, mà đợi tương lai ngày nào đó thật sự cần, có thể chưởng khống trước tiên, sau đó đăng lâm thiên khải. Lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Nhưng, trực tiếp đuổi đi, giống như cũng không phải chuyện như vậy. Dù sao người ta chỉ là đến làm bạn, hậu đại, làm bạn tiên tổ, hợp tình lại hợp lý. Nhưng mục đích gia hỏa này lại cực kỳ rõ ràng, thật sự để cho nàng mỗi ngày ở chỗ này. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, loại cảm giác này thật sự là hỏng bét, Nữ tử này cũng thật sự là, nhìn ưu nhã cao quý, vậy mà cũng bị tên thổ phỉ Khương Nghị kia giật dây, mặt dạng mày dày đã đến rồi. Hôm nay xem như lĩnh giáo cái gì gọi là gần mực, thì đen, nữ tử tinh khiết đến đâu, làm phu nhân thổ phỉ lâu, cũng không thuần túy. Đông Hoàng như ảnh buông thõng tầm mắt, làm như không thấy đối với nhiều loại ánh mắt xung quanh. Một ít chuyện đương nhiên phải thận trọng, nhưng một ít chuyện, nên tranh thủ vẫn phải tranh thủ. Thiên Nhi nữ hoàng đề nghị. Đế quân, đại chiến thiên khải sắp đến, nếu chúng ta không thể khống chế, vậy thì như thế nào? Tinh Linh đế quân đột nhiên nghiêm khắc, thanh âm đều cất cao hơn mấy lần. Ngươi coi cánh cửa hư không là đồ cưới của ngươi rồi, Tinh Linh đế tộc ta không có hào phóng như vậy. Thiên Nhi nữ hoàng, Diệu Âm nữ hoàng và các thần linh nhao nhao quỳ xuống đất, cúi đầu không dám nói gì. Bọn hắn còn chưa từng thấy đế quân tôn quý phát hỏa khí như thế này. Thiên Nhi bất đắc dĩ, ngài tự mình định chỉ cần thiên khải thành công, không cho phép thất bại. Đã không dùng được, vậy cũng không cần chứ sao, ta có thể cảm nhận được ngươi. Tinh Linh đế quân đột nhiên nói một câu, lạnh lẽo nghiêm túc, Thiên Nhi âm thầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đông Hoàng như ảnh lặng lẽ nhìn đám tinh linh kia, có thể cảm nhận được là có ý gì. Chẳng lẽ Tinh Linh đế quân còn có thể điều tra tất cả tộc nhân tinh linh? Sau một trận tiếp tục an tĩnh kiềm chế, Tinh Linh đế quân quay người rời khỏi, phần phương thức xử lý trầm mặc này mặc dù nhìn lãnh đạm, lại chẳng khác gì là chấp nhận ước định cánh cửa hư không bảo vệ, là ngầm cho phép Đông Hoàng như ảnh làm bạn. Cùng làm bạn tới đây, Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Trại đều âm thầm thở phào, chỉ cần cho phép ở lại, theo xuống liền dễ làm, khoảng cách cuộc chiến thiên khải còn lại hơn một năm, năng lượng nơi này lại rất nồng nặc, lấy thiên phú của Đông Hoàng như ảnh, nhất định có thể có trưởng thành. Nói không chừng tương lai thật có thể điều khiển cánh cửa hư không, đế thành đã mở ra, lúc nào chúng ta xuất phát, nơi đó có thể ngăn cách năng lượng thần cấp, là một diễn võ trường không tệ. Đông Hoàng càng xin chỉ thị chủ sự tinh linh tộc, Diệu Thiên Nữ Hoàng. Diệu Thiên Nữ Hoàng nói, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, có thể lấy bất cứ lúc nào. Đông Hoàng càng nói, ta nói là, trên tâm lý, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tôi luyện kỹ nghệ chiến đấu, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngạch, cái này, ha ha, có vấn đề. Khương Nghị không có nói rõ ràng với các ngươi. Nói qua, tinh linh tộc cùng linh tộc chúng ta đều thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cần đến hư không đế thành tiếp nhận tôi luyện. Đến lúc đó, hắn sẽ an bài chiến thần bên các ngươi, tự mình bồi luyện. Nha, hắn nói như vậy sao? Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Trại trao đổi ánh mắt, vẻ mặt hơi có vẻ quá dị, Diệu Thiên Nữ Hoàng kỳ quá nhìn bọn hắn. Có cái gì không đúng sao? Đông Hoàng càng cười cười xấu hổ. Ta cảm thấy vẫn có cần phải sớm giới thiệu cùng các ngươi. Hắn theo lệ phép, nói với các ngươi rất khách khí, nhưng có thể nói cùng chúng ta không chút khách khí. Diệu Thiên Nữ Hoàng, Hồng Võ Thiên Thần, và các linh tộc cùng tinh linh thần tuôn đều lộ ra thể hiện quá dị. Đông Hoàng càng ho nhẹ vài tiếng, nói. Nguyên lời của hắn là, đánh bọn hắn, hung hăng đánh, đánh vào chỗ chết, nhất là Hồng Võ Thiên Thần kia, một ngày không chảy một bát máu. Ta cho ngươi thả một bát máu. Tỉnh. Bầu không khí trước điện lập tức quá dị, khóe miệng Hồng Võ Thiên Thần đều rút mấy lần. Đông Hoàng Trại vội vàng nói. Ngài ấy là vì muốn tốt cho các ngươi, dù sao chúng ta cũng là phải đối mặt với sinh tử đại chiến. Đến lúc đó kẻ địch cũng sẽ không lưu tình, hoàn toàn coi chúng ta là con mồi, bây giờ giữ thêm máu, đến lúc đó có thể sống. Hồng Võ Thiên Thần nhắm lại mắt nói. Ai bồi ta luyện? Tạm định. Thôn Thiên Ma Hoàng. Tạm định. Bởi vì Hồng Hoang Thiên Long cũng muốn đánh ngươi, nhưng Thôn Thiên Ma Hoàng càng muốn uống máu của ngươi, cho nên hai người bọn họ còn đang tranh nhau, giới chủ thế giới mới cũng muốn xen vào, cuối cùng có khả năng là người nào đó cùng ngươi, cũng có khả năng hai người cùng tiến lên. Hồng Võ Thiên Thần theo bản năng nắm chặt nắm đấm, là một thần linh bắt đầu hư hóa duy nhất của tinh linh đế tộc, hắn tự nhận là thực lực rất cường đại, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn là tạo nghệ võ đạo cao thâm, khống chế tự nhiên đăng phong tạo cực, nhưng thật không có đánh trận, chí ít không có đánh qua loại chiến đấu giả mang đến mức hận không thể xé ngươi ra kia. Bọn Diệu Thiên Nữ Hoàng đều khẩn trương, bọn hắn chỉ cho là tôi luyện, chỉ là luận bàn, là chỉ đạo, là bồi dưỡng, nhưng Khương Nghị lại muốn đánh vào chỗ chết, còn muốn uống máu. Bọn hắn tôn quý lại kiêu ngạo, ưu nhã lại mỹ lệ, chưa từng chịu đánh qua, chưa từng chảy máu qua. Thiên Nhi Nữ Hoàng nói, ai bồi luyện Khương Thương? Đông Hoàng càng nói, lúc đầu sẽ là Lý Dần cùng Kiều Vô Hối. Thiên Nhi chậm rãi gật đầu, hai vị thần linh đỉnh phong, đây coi như là chiếu cố. Đông Hoàng càng chỉ là cười cười, không nói lời nào, hai tên kia cũng không chỉ là thần linh đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu của Kiều Vô Hối và Lý Dần cũng là đỉnh tiêm bên trong sĩ thiên giới. Huống chi một kẻ còn là hỗn loạn đế mạch, còn có vô số bí thuật truyền thừa cùng siêu cấp cái khiên và bất hủ đồ đằng, một kẻ lại là thần hoàng truyền thừa, tiếp tục niết bàn cộng thêm bất diệt truyền thừa cùng thiên phạt thần kiếm. Hai tên gia hỏa hẳn là có thể để Khương Thương lần đầu tiên lĩnh giáo chiến đấu, hưởng thụ một chút thật tốt. Sau đó thì sao? Dự thiên nữ hoàng chú ý tới thể hiện hai tên này không đúng lắm. Về sau lại nói, Đông Hoàng càng ngượng ngùng cười nói, con không có định. Con không có định cuối cùng, có ý gì? Cái này, ha ha, ông, thiên hậu giống như muốn đích thân dạy dỗ. Sau năm ngày, theo Khương Thương và các cường giả tinh linh tộc đến, rốt cuộc đế thành cũng đã trở nên náo nhiệt. Trước lúc này, bọn hắn đã sớm nghiên cứu tốt đế thành bố trí, phân hóa ra 22 siêu cấp diễn võ trường. Không chỉ là chuẩn bị cho bọn người Khương Thương, Thiên Nghi, mà cũng vì cung cấp nơi chúng luận bàn cho thần linh khác trong sĩ thiên giới. Dù sao chiến trường thần cấp cũng quá kinh khủng, sĩ thiên giới không chịu nổi, đi ra bên ngoài càng là dễ dàng phá hủy sông núi, hỗn loạn không gian, để lại cho Thương Huyền lục địa vừa mới ổn định ảnh hưởng không thể xóa nhòa. Thời gian cấp bách, không có nói nhảm dư thừa, tôi luyện, tại cùng ngày sẽ trực tiếp triển khai. Lý Dần liên thủ với Kiều Vô Hối, trận đầu đã ngược đánh đối với Khương Thương lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thế giới, tới một trận mở ra cái nhìn khác, nhất là hai người đi lên chính là một cái niết bàn một cái thoát sinh, Khương Thương trực tiếp nổ phủ, Khương Thương nổi giận, hận không thể thiêu chết bọn hắn, nhưng hắn kịch liệt phản kích, cường thế bộc phát, lại hỗn loạn, lại mất khống chế. Mặc dù năng lượng cảnh giới sư thần cường hãn mang đến cho Lý Dần cùng Kiều Vô Hối tổn thương cực lớn, nhưng hai người bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không ngừng chọc giận Khương Thương, cũng dự phán phương thức chiến đấu của hắn, cưỡng ép kéo vào giằng co, cũng xảo quyệt tiêu hao năng lượng của hắn. Cho đến cuối cùng, chiến đấu biến thành ngược chiến, không gian chiến trường khổng lồ, tràn ngập tiếng gào thét tức giận đến khàn giọng của Khương Thương, chém giết thảm liệt, cũng làm cho cường giả tinh linh tộc khác bị kinh đến. Đám gia hỏa kia làm thật sao, cái này không phải luận bàn, đây là làm kẻ thù sinh tử. Khương Nghị thì nhìn nhíu chặt mày lên, mặc dù đoán được Khương Thương không cách nào khống chế năng lượng của mình, nhưng không nghĩ tới lại hỗn loạn đến trình độ này. Lúc này quyết định, tập thể thần linh xuất động toàn bộ, 5 người một tổ, tùy tiện tổ hợp, lên đài đánh cho ta, hung hăng đánh. Cứ như vậy, kéo dài kịch chiến, kéo dài ngược đánh, kéo dài trình diễn tại diễn võ trường. Chiến thần cùng các thần thú thay nhau đang tràn ra tấn bọn người Khương Thương không còn hình dáng. Tiếng gào thét của Khương Thương đều trở nên khàn khàn. Thiên Nghi đau lòng đến liên tiếp ngăn cản, cuối cùng sức chút nữa ầm ĩ lên cùng Khương Nghị. Tràn cảnh thảm liệt càng để tất cả cường giả tinh linh tộc lưu lại bóng ma. Nhưng, Khương Thương chung quy vẫn là một siêu thần, càng di truyền khát máu cuồng tính của Khương Nghị, cuồng đánh thảm liệt như vậy, cũng làm cho hắn nhanh chóng thích ứng. Cũng rất nhanh đã cho thấy năng lực học tập cùng năng lực thích ứng siêu cường. Mà thông qua mấy ngày nay quan sát, bọn người thiên hậu cơ bản đã biết nguyên nhân chủ yếu Khương Thương có thể hư hóa. Hắn đã thức tỉnh tinh linh đế mạch linh mạch nguyên thủy. Có thể nói, Khương Thương có thể hư hóa, không có liên quan trực tiếp cùng huyết mạch thần hoàng. Bây giờ hắn tương đương với một thể tập hợp đế mạch cùng thần mạch, linh mạch nguyên thủy, có thể pháp lệnh tự nhiên. Huyết mạch thần hoàng, có thể niết bàn trùng sinh. Nhưng huyết mạch tổ hợp kỳ diệu, lại để cho hắn không phải lợi dụng hỏa diễm niết bàn, mà là khí tức tự nhiên. Nói cách khác, mênh mông đất trời chính là mẫu thể để hắn trùng sinh. Tự nhiên vô tận chính là năng lượng cho hắn trùng sinh. Về phần hắn đến tuột cùng được tính là tồn tại gì, tinh linh tộc cho hắn định nghĩa là linh hoàng nguyên thủy. Sau 27 ngày, khi Khương Thương đại phá tổ hợp 6 người gồm Hàn Ngạo, Khương Bân, Chư Thanh Thọ, Đại Vương, cùng Tạc Điểu và Hướng Vãn Tình. Cũng tại thời điểm trong cơm nổi giận suýt chút nữa xé sống Chư Thanh Thọ, giai đoạn thí luyện đầu tiên, tuyên bố kết thúc. So với một tháng thời gian Khương Nghị mong muốn, trước thời hạn 3 ngày, khoảng tháng 9, Thiên Hậu bắt đầu tự mình hạ trận, dạy dỗ Khương Thương, chiến đấu thực sự thuộc về giữa sư thần, cũng làm cho Khương Thương vừa mới thích ứng, lần nữa lâm vào chật vật. Nhưng kéo dài kịch chiến, để nội tâm cuồng nhiệt tà ác của gia hỏa này triệt để nhóm lửa, càng là chật vật, càng là phấn khởi. Càng là đổ máu, càng là điên cuồng. Thiên Hậu cũng là nghiêm túc thật, ngay cả bí thuật thời gian dùng một khối, một lần lại một lần trấn áp Khương Thương. Tại trong lúc này, Thiên Nghi nữ hoàng và các cường giả tinh linh tộc cũng bắt đầu tiếp nhận Khương Diễn, Khương Quỳ và các đặc biệt cường giả bồi luyện. Bọn người Khương Diễn là thật không lưu tình, tinh linh tộc cũng là thật không quen. Mỗi một diễn võ trường, mỗi ngày đều là máu tươi khắp nơi trên đất, mỗi tinh linh đều bị ngược đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng đây chính là chiến đấu, bọn hắn càng cần ma luyện như vậy hơn. Cho nên, bọn người Khương Diễn không có thương hại, chỉ có tiến công, không ngừng tiến công. Mà ma luyện đối với Hồng Võ Thiên Thần lại rơi xuống trên thân Hồng Hoang Thiên Long cùng Thuôn Thiên Ma Hoàng. Một trồng một ma, có đôi khi thay phiên bên trên, có đôi khi cùng tiến lên, cái tư thế hận không thể ăn kia Hồng Võ Thiên Thần. Suýt chút nữa, đã để vị siêu thần tinh linh tôn quý cao ngạo này sụp đổ. Giới chủ thế giới mới kìm nén không được, cũng tấp nập đăng tràn, phối hợp với hai vị siêu thần trấn áp, thuận tiện làm chút máu tinh linh. 6 tháng cuối năm 24, sốt ruột mà táo bạo. Cơ hồ tất cả cường giả cảnh giới thánh hoàng trở lên đều tụ tập tại hư không đế thành. Nơi này có bình chướng không gian kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều có thể thỏa thích phóng thích năng lượng, không cố kỵ gì múa bút chiến đấu. Tra tấn tàn khốc, điên cuồng ma luyện dài đến nửa năm, cũng làm cho Hồng Võ Thiên Thần nhanh chóng trưởng thành ở trong tất cả thần linh. Đương nhiên trưởng thành nhanh nhất thuộc về Khương Thương, hắn tựa như là kẻ săn mồi định cấp bẩm sinh, nhanh chóng trưởng thành trong lịch luyện đẫm máu. Thiên hậu bắt đầu là trấn áp hắn, cho đạp hắn, sau đó cũng bắt đầu coi hắn là đối tượng để mình tôi luyện, kích ra tiềm lực của mình, tăng lên thực lực cho mình. Khương Nghị ngẫu nhiên xuất quan, cũng sẽ tự mình xuất hiện tại đế thành, dạy dỗ Khương Thương, cũng triển khai quyết đấu cùng Thiên hậu, Hồng Hoàng Thiên Long, cùng Thuôn Thiên Ma Hoàng bọn hắn. Vào khoảng tháng 11, Lý Dân đột phá hàng rào, bắt đầu hư hóa, không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn đã nhìn trộm cảnh bàn bán đế, truyện trên kênh đế thành oanh động. Audio. Tính cả Khương Thương cùng Hồng Võ Thiên Thần, đây là vị siêu thần thứ bảy của bọn hắn. Vị thứ bảy nha, thời kỳ bình thường, toàn thế giới đều tìm không ra bảy người. Mà tới được tháng 12, Kim Hóng đột phá, lần nữa khích lệ Thiên Hậu trưởng thành. Thiên Hậu mạnh lên, lần nữa phản hồi cho tất cả khế ước thú. Một tháng ngắn ngủi, Đằng Xa, Huyền Vũ, lần lượt đột phá hàng rào, kiêu ngạo bước lên cảnh giới thần linh, mang cho Thiên Hậu khích lệ cường đại, đồng thời cũng lần nữa phản hồi khế ước thú. Mà Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, không phụ sự mong đợi của mọi người, đã bước lên thần linh đỉnh phong. Ngay cả loại dị thú cực khó đột phá như Huyễn Vũ Mê Điệp này, cũng đạt đến thánh cảnh không thể tưởng tượng nổi. Ngự Thiên Linh Văn liên tiếp đưa tới bổ sung đột phá, lần nữa trình diễn đặc sắc tại Sĩ Thiên Giới, khiến mọi người nhìn hoa mắt, nhìn mà trái tim đều bành trướng, cũng nhìn bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là đế mạch hoàn toàn mới của nhân tộc, thật sự là không phụ danh tiếng của nó. Để cho người ta thán phục, càng khiến người ta sợ hãi. Mà bảy đại tổ thú thần cấp cùng nhau thôi động, nhất là Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân đỉnh phong thôi động, để Thiên Hậu tiếp tục gia tăng hư hóa, đạt tới 7 phần kinh người. Mặc dù sau này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng có thể bước tới trình độ này, đã tương đương nghịch thiên. Thời gian lặng yên đi đến năm 25, khoảng cách cuộc chiến Đăng Thiên Kiều còn sót lại 1 năm. Mặc dù nghe rất dài, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được gấp gáp trước nay chưa từng có. Mặc kệ bọn hắn lại kiêu ngạo thế nào, lại tự tin thế nào, nhưng khi nghĩ đến trọn vẹn 7 vị đế quân kia, còn có bán đế cường đại đang bí mật bồi dưỡng, bọn hắn đã cảm thấy cảm giác áp bách nồng đậm. Mặc dù đại chiến Thương Huyền trước đó, bọn hắn đại hoạch toàn thắng, nhưng đế quân cùng thần linh chênh lệch thật lớn, bọn hắn đều đã tự mình đã trải qua tại Bắc Thái Đế Thành. Đến tháng 3, tin tức Đông Hoàng như ảnh hư hóa tại Tinh Linh Đế Thành được truyền đến. Lẽ ra toàn thể phấn chấn, nhưng, đám người yên lặng. Chỉ lo cắm đầu tu luyện, tận hết sức lực tăng thực lực lên. Tháng 5, Khương Nghị xuất quan. Hắn cơ bản hoàn thành biến đổi, cơ hồ đã hoàn toàn hư hóa, nhưng một bước sau cùng kia bị hắn cưỡng ép đè lại. Nếu như bây giờ đã tiến tới bán đế, thiên kiếp có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Hắn cần thời gian tận lực đẩy lên cuối năm, tốt nhất là tại thời điểm các đế quân đều tề tụ về Đăng Thiên Kiều Thiên Khải. Trên đường cẩn thận, chờ các ngươi trở về. Khương Nghị tự mình tiễn biệt An Minh Hề cùng Tiêu Phượng Ngô, trước khi chia tay bọn hắn sẽ đi đến Hắc Ma Đại Lục cùng Cự Long Đại Lục, tiếp Hắc Ma Đế Quân, Tử Kim Long Đế. Đó là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bọn hắn lại là lựa chọn thích hợp nhất. Nếu như an bài thần linh đi qua, đế tộc khẳng định trực tiếp giữ lại, thậm chí là gạt bỏ. Nếu như an bài thánh vương trở xuống, trình độ coi trọng không đủ, rất khó trực tiếp nhìn thấy đế quân. Cho nên chỉ có thể chọn lựa cảnh giới thánh hoàng, nhìn chung bên trong thánh hoàng, đã tâm tư nhanh nhẹn, lại có thể dễ nói chuyện, cũng có phần dụng khí kia, chỉ có thể là bọn hắn, chờ tin tức tốt của chúng ta. An Minh Hề phong tình vạn chủng, yêu mị động lòng người, nhưng lúc này khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng nghiêm trọng, bảo trọng. Khương Diễm Cực không muốn bỏ, nhưng cũng rõ ràng người được chọn xâm nhập ma tộc cũng chỉ có thể là nàng. Đừng như thế này, lão tử khẳng định sẽ còn sống trở về. Tiêu Phượng Ngô phóng khoáng khoát tay với bọn người Chu Thanh Thọ. Biểu hiện tốt một chút, đừng cho huynh đệ ta mất mặt. Chu Thanh Thọ dùng sức ôm chặt Tiêu Phượng Ngô, đập lại đập, trong lúc nhất thời vậy mà không nỡ buông ra. Cút, đừng sờ loạn, lão tử chỉ thích nữ tử. Tiêu Phượng Ngô thua lỗ đẩy ra, hốc mắt lại không bị khống chế mà đỏ lên. Nắm chắc tốt thời gian, đầu tháng 6 đến Tân Hải, dùng chính cách của các ngươi tiến về đế thành. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không cần vội vã biểu hiện trở về, cứ ở lại nơi đó, sau đó ta sẽ tự mình đến đế thành tiếp đưa các ngươi trở về. Khương Nghị cũng biết việc này mạo hiểm, nhưng nhất định phải làm. Có thể tranh thủ thì tranh thủ, không thể tranh thủ cũng phải gây nên ngờ vực vô căn cứ ở giữa đế quân. Đi thôi. Hai vị thần linh Đông Hoàng Càng cùng Đông Hoàng Trại phân biệt mang bọn hắn đến Hắc Ma cùng Cự Long Tân Hải. An Minh Hề cùng Tiêu Phượng Ngô rời khỏi cũng không có kinh động quá nhiều người. Nên bế quan thì tiếp tục bế quan, nên so tài thì tiếp tục luận bàn, đều đang dùng hết khả năng để mạnh lên. Khương Nghị đi tới Tổ Nguyên Sơn tại thế giới mới. Sau khi đại đạo thần thụ hấp thu rất nhiều máu tươi tinh linh, lại bắt đầu bế quan chiều sâu, chỉ là đến bây giờ đều không có bất cứ dấu hiệu hư hóa gì. Hư hóa không chỉ là tăng cảnh giới lên, càng mang ý nghĩa một lần nữa giới định tiềm lực cực hạn của sinh linh. Dưới tình huống chưa từng có từ xưa đến nay, đột phá như thế này đã chú định gian nan không gì sánh được. Khương Nghị cũng không phải nói đại đạo thần thụ không có chút hy vọng nào, mà là phần hy vọng này cần kéo dài cố gắng, càng cần thời gian lắng động hơn, ví dụ như mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Ngươi không giúp một tay. Khương Nghị nhìn yêu đồng giống như thiếu niên thanh tú trước mặt. Đột phá như thế này cần chính hắn khai phát tiềm lực, không phải đan dược có thể làm được. Yêu đồng bình thản ung dung, ngồi dưới tàn cây gặm linh quả, cười nhìn Khương Nghị đột nhiên đến thăm. Ta dự tính muốn bắt đầu nghênh đón thiên kiếp tại tháng 12, ngươi nói tỷ lệ thành công của ta có mấy phần? 100%, khẳng định như vậy. Không phải ngươi đã dung hợp Chu Tước Đồ Đằng rồi sao? Chu Tước Đồ Đằng là vị đế tổ đầu tiên của Chu Tước yêu tộc biến thành, dung hợp đến trong thân thể của ngươi. Ngươi từ trên huyết mạch đã tương đương với Chu Tước Thủy Tổ, không phải ngươi đã tu thành bất diệt thiên thể sao? Đó là cường giả chí tôn của nhân tộc, cũng là thể chất độc hữu chân chính dẫn đầu nhân tộc xác định địa vị bất diệt đế tôn tại thời kỳ Hồng Hoang. Chỉ dựa vào hai đế mạch, ngươi chống đỡ thiên kiếp sẽ không cần phải lo nghĩ gì cả. Huống chi, ngươi lại còn là chủ nhân của Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy, thiên kiếp hủy ngươi, chẳng phải là Đăng Thiên Kiều giết chủ nhân của mình. Yêu đồng cười nói lắc đầu, nói nhẹ nhõm tự tại. Cũng bởi vì ta được đến quá nhiều truyền thừa, ta lo lắng tiếp nhận thiên kiếp sẽ nghiêm trọng hơn. Nhất là những phân thân kia của bản thân, bây giờ bọn chúng cũng rất mạnh mẽ. Nếu để cho thiên đạo phát giác, phán định là nhiều vị bán đế đồng thời lên trời thì sao? Cái uy lực kia, chỉ sợ là có thể triệt để hủy diệt ta. Nếu như ngươi nghĩ không ra tai họa ngầm này, đến lúc đó thật đúng là nguy hiểm. Nhưng nếu ngươi muốn đến, nên bắt đầu làm chuẩn bị, đến lúc đó thiên kiếp rèn luyện ngươi. Cũng rèn luyện phân thân của bản thân, nếu quả thật có thể thành công, chẳng phải là, hả? Yêu đồng nháy nhắm mắt, lộ ra một nụ cười hoạt bát, Khương Nghị cười lắc đầu. Ngươi rất có lòng tin đối với ta nhỉ, yêu đồng nói. Ngươi là lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, mới có càng nhiều lo lắng. Buông lỏng một chút, ngươi đi đến bây giờ, nguy hiểm gì không có trải qua, huống chi, đây không phải điểm cuối cùng, chỉ là khởi đầu cho bắt đầu mới. Khương Nghị nhìn trước mặt yêu đồng. Trong đầu hư vô nổi lên tia sáng rực thản nhiên, có nhiều thâm ý nói. Đúng vậy, đây chỉ là khởi đầu mới. Yêu đồng đưa linh quả tới trong miệng, thì dừng lại một chút, cười khẽ hai tiếng, lại gặm tiếp. Khương Nghị chờ yêu đồng đáp lại, yêu đồng lại tự tại tùy ý gặm linh quả, giống như không có lĩnh hội tới thâm ý của Khương Nghị. Cuối cùng vẫn là Khương Nghị mở miệng. Chúng ta, nói chuyện. Yêu đồng nhún nhún vai. Không phải chúng ta đang nói sao? Ta cũng bởi vì lưng đeo quá nhiều, cho nên không cho phép thất bại. Nếu như ta bại, Thương Huyền sẽ bại. Nếu như Thương Huyền bại, các huynh đệ của ta đều không sống nổi. Trước khi thời khắc mấu chốt kia tiến đến, ta hy vọng tất cả tai họa ngầm đều được thanh trừ hết. Trong lòng có thể không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà đi đến Đăng Thiên Kiều, nhìn đón thiên kiếp tẩy lễ. Bây giờ Thương Huyền, còn có tai họa ngầm sao? Ngươi là chỉ mang hoàng đế tổ, ha ha, rất không cần phải lo lắng. Nếu vị nữ đế thần bí kia có thể cản hắn một lần, thì có thể cản hắn lần thứ hai. Man hoang đế tổ cần cảnh giác, nhưng cũng không cần quá cảnh giác, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi mỗi ngày ở chỗ này quan sát đến sĩ thiên giới, quan sát đến thương huyền. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngươi cảm giác, nơi này còn có tai họa ngầm gì? Ngươi là chỉ nội bộ sao? Yêu đồng mím môi, trợn mắt, cẩn thận suy nghĩ, cười nói. Không có, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nếu như ta thật xưng đế, gặp nạn không chỉ là những đế quân kia, chỉ sợ còn có cái khác. Khương Nghị chỉ bầu trời, thanh âm thoáng đè thấp. Vị đang đi đường kia. Yêu đồng thuận ngón tay Khương Nghị nhìn lên trời. Bọn hắn sao? Thân thể hư vô của Khương Nghị nổi lên gần sóng. Bọn hắn, không phải hắn. Yêu đồng nhìn lên bầu trời, trên khuôn mặt ngây thơ toát ra thể hiện như có điều suy nghĩ. Nếu ngươi xưng đế, đối với bọn hắn mà nói thật đúng là phiền phức. Khương Nghị nhìn chăm chăm Yêu đồng, nói. Nếu ta có thể xưng đế, toàn bộ cách cục thế giới đều sẽ bởi vì chuyện này mà thay đổi. Các đế quân, hoặc là thần phục, hoặc là chết, coi như sau khi ta chân chính thống ngự thiên hạ, bọn hắn muốn lại tàn sát thiên khải, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, làm không tốt, còn có thể ở lại nơi này. Yêu đồng chậm rãi gật đầu. Còn không có xưng đế, đã nói bừa thống ngự thiên hạ, mặc dù cuồng chút, nhưng ta vẫn tương đối coi trọng ngươi, cho nên... Ông! Bọn hắn gặp phải tao ương, ngươi sẽ không nhúng tay. Nhúng tay cái gì? Nhúng tay ta xưng đế. Ta, ha ha, ta không có năng lực kia quấy nhiễu thiên kiếp, ngươi cũng có thể kinh sợ lui man hoang đế tổ, quấy nhiễu thiên kiếp còn không dễ dàng, coi như quấy nhiễu không được thiên kiếp, đột nhiên đảo loạn tại sĩ thiên giới, ta chắc chắn bị quấy rầy, đến lúc đó, ta sẽ phải dẫm vào vết xe đổ kiếp trước. Khương Nghị thật đúng là không lo lắng man hoang đế tổ, không phải nói man hoang đế tổ không mạnh, mà là hắn đã hiểu rõ tình huống của man hoang đế tổ, có thể tính nhắm vào làm chút chuẩn bị. Nhưng đối với thân phận cùng mục đích của Yêu đồng, Khương Nghị thật sự cần cảnh giác, có phải ngươi hay không hiểu lầm cái gì rồi, tại sao ta lại muốn quấy rối trong sĩ thiên giới? Bởi vì cái sợi khí trong thân thể kia của ngươi, cái sợi khí chân chính để cho ngươi sinh ra linh trí. Nha, Yêu đồng đã hiểu, lại chỉ là cười, không có trả lời, Khương Nghị ép hỏi lấy Yêu đồng. Ta cần cảnh giác không? Yêu đồng trầm ngâm sơ qua. Trước mắt mà nói, không cần. Chỉ ít cho ta cái lý do. Mấy vạn năm một lần trò hay, còn chưa bắt đầu đã sớm chào cảm ơn, chẳng phải là tiếc nuối. Bóp chết nguy hiểm đang nảy sinh, há không tốt hơn. Đó là lựa chọn của kẻ yếu, cường giả khát vọng là đặc sắc, huống chi, khổ sở đợi chờ vài vạn năm, chỉ vì phóng thích giờ khắc này, không thể nào nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến một trận, đó là nhục nhã đối với mình. Yêu đồng lắc lắc ngón tay, vòng vo tại trước đầu. Tư duy cường giả. Khương Nghị thật sâu nhìn Yêu đồng. Nói như vậy, ta không cần lo lắng. Yêu đồng cười nói. Bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng. Sau này thì sao? Nếu ngươi có thể xưng đế, còn sợ sau này? Có sợ hay không không nói, chí ít có thể có sức đánh một trận. Ta rất chờ mong hai trận biểu hiện tiếp theo của ngươi. Đế chiến, thiên chiến. Ngươi xem trọng ta đế chiến, vậy thiên chiến thì sao? Ha ha, không coi trọng. Trực tiếp như vậy. Người đó cũng không biết mình phải đối mặt là cái gì, nói phần thắng thế nào. Ta đang điều tra, thật đến ngày đó, sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi nhìn đi, cuối cùng ngươi chờ đợi chỉ là làm rõ ràng bọn họ là ai mà thôi, sao là có thể nói phần thắng. Kỳ thật có một đường tắt, chính là ngươi nói cho ta biết, bọn họ là ai. Ta, ha ha. Yêu đồng chỉ là lắc đầu cười cười, Khương Nghị kích thích nói. Ta sớm biết, sớm chuẩn bị. Đến lúc đó thiên chiến chẳng phải là càng đặc sắc, ngươi vừa mới nói, tư duy cường giả. Yêu đồng ném lên quả trong tay đi, nói. Ta biết ngươi đã nhiều năm như vậy, biết tính cách của ngươi, cho nên. Cho nên cái gì? Sớm nói, sợ ngươi tuyệt vọng, đánh mất đấu chí, biến thành phế nhân, chính ngươi đi lên phía trước, chiến đến một khắc cuối cùng, trước khi chết lại tuyệt vọng, sau đó khẳng khái chịu chết, có thể để nhân sinh của ngươi lộ ra oanh oanh liệt liệt. Khương Nghị nghe xong thì an tĩnh thật lâu, đây là nói đùa sao, hay là cách Đan Dược tự hỏi xác thực không giống với con người. Đan Dược nhìn dáng vẻ sững sờ của Khương Nghị, mà ha ha nở nụ cười. Không có việc gì sao, trở về tu luyện, ta chờ mong đế chiến của ngươi, Chư Thức Thủy Tổ, Bất Diệt Thiên Thể, Phong Thần Đài, Vạn Kiếp Cánh Cửa, đây sẽ là đại chiến phấn khích như thế nào. Đúng, còn có Tiểu Cuồng Lang đang khôi phục. À, ta quá chờ mong. Cái gì nhỏ? Tiểu Cuồng Lang, không phải các ngươi bắt đầu phỏng đoán thân phận của nàng sao? Nàng đã từng bị thời đại ký thác kỳ vọng, đặt tên Cuồng Lang, lấy ý lực sáng Cuồng Lang. Nàng ngay lúc đó là siêu mãnh liệt, hỏa linh, Cuồng Lang. Khương Nghị nhìn yêu đồng thanh tú đáng yêu ở trước mặt, đột nhiên lại cảm giác lạ lẫm và thần bí. Đúng vậy, thiên đế Cuồng Lang. Yêu đồng lộ ra nụ cười ta mị đối với Khương Nghị, khóe môi trắng nõn có chút nhếch lên, lộ ra miệng đầy răng nanh. Khương Nghị nhìn yêu đồng thật sâu, khuôn mặt hư vô không hiện ra thể hiện, nhưng bất kỳ thể hiện nào cũng đều không biểu đạt được hắn chấn kinh tại thời khắc này. Tiểu gia hỏa này vậy mà lại biết tất cả mọi chuyện. Cái thần thái ngoạn vị nhi, cái tư thái tùy ý kia, hiển nhiên giống như là thượng thiên quan sát chúng sinh, cự thú trêu đùa sâu kiến, tất cả những chuyện đang xảy ra. Trong mắt hắn đều giống như trò chơi, chỉ thế thôi. Chẳng lẽ, hắn thật kế thừa ý thức của người giết trời, hắn chính là con mắt người giết trời đặt ở thế giới này. Người giết trời còn xa chưa tới, cũng đã sớm biết hết thảy mọi thứ phát sinh ở nơi này. Biết nơi này chuẩn bị, biết nơi này bố trí, biết tất cả ác chủ bài nơi này, thậm chí biết tất cả những người bí mật muốn phản kích. Yêu đồng ha ha cười. Ta nói tới cái gì, một ít chuyện thôi, ngươi vẫn không nên biết rõ. Thì tốt hơn, ta chỉ là hơi để lộ nửa điểm, ngươi đã chống đỡ không được, thiên đế. Ngươi vẫn không nên biết rõ, thì tốt hơn, phía trên đế quân, có cảnh giới khác. Nếu không thì muốn như nào, vô lượng thắng thiên quyết, vì sao gọi là vô lượng, mà không phải cửu cấm, suy cho cùng, trọn vẹn luân chuyển, cái kia không chỉ là chờ đợi, mà là mẫu thân hắn thiết định cho hắn cực hạn chân chính, đáng tiếc, đến chết hắn đều không thể thành công. Mẫu thân hắn thiết định cực hạn, có ý gì? Không nói, không nói, yêu đồng lắc đầu cười nói, Khương Nghị cau chặt lông mày, rõ ràng muốn đi lên đỉnh của thế giới, nhìn trộm ảo diệu thiên hạ, nhưng vài câu nói chuyện ngắn ngủi, mình lại có vẻ vô tri như vậy. Người đó, vẫn là nên chuyên tâm chuẩn bị đế chiến đi, mặc dù ta tràn ngập lòng tin đối với ngươi, nhưng những đế quân kia đã không có đường lui, chắc chắn sẽ toàn lực ra tay. Mặc dù ngươi đã khiêu chiến qua Bắc Thái đế quân, nhưng ngươi không đến cảnh giới đế quân. Vĩnh viễn không biết cảnh giới kia cường đại đến thế nào. Bảy vị đế quân toàn diện trấn áp, ngươi nhất định cựu tử nhất sinh. Yêu đồng nháy mắt mấy cái đối với Khương Nghị. Lại phải đi liều mạng, Khương Nghị hít một hơi thật sâu, để cho mình khôi phục tỉnh táo. Có thể được đến cam đoan của ngươi, ta đã có thể an tâm chuẩn bị thiên kiếp, cuối cùng lại thỉnh giáo một vấn đề. Yêu đồng lấy tay giật một linh quả xuống từ bên trên đại đạo thần thụ, phóng tới trong miệng cắn một cái, miệng đầy chất lỏng. Tùy tiện hỏi, ta sẽ cố gắng đáp, Khương Nghị chỉ phía dưới. Nơi đó mai táng lấy cái gì, ngươi mỗi ngày thủ tại chỗ này, giống như không phải là bởi vì nơi này ánh mắt tốt, thấy xa. Yêu đồng đáp lại rất thẳng thắn. Phía dưới mai táng thiên, cái gì gọi là thiên? Sinh linh chân chính tập kết toàn bộ tán diệt truyền thừa cùng vĩnh hằng truyền thừa, sẽ thăng hoa toàn diện, tấn thăng làm thiên, tiếp quản pháp tắc của thế giới, bảo vệ càn khôn, bảo hộ dân chúng. Phía dưới mai táng chính là thanh thiên, sinh ra tại 10 vạn năm trước, để thế giới này, từ kỷ nguyên hoàng thiên, đi đến kỷ nguyên thanh thiên, một mực tiếp tục đến bây giờ. Bất luận là truyền thừa lấy được từ 3 vạn năm trước, hay là truyền thừa lấy được bây giờ, đều là thanh thiên thả ra. Yêu đồng nói xong, vừa thần bí cười một tiếng. Có thể hiểu được không? Phía dưới là thanh thiên. Là di tích thanh thiên, di tích. Thanh thiên bị giết, phía dưới là di hài thanh thiên. Cam đoan thế giới pháp tắc vận chuyển bình thường, chờ đợi người thừa kế mới, sau khi dung hợp tán diệt cùng vĩnh hằng, thay thế thanh thiên, hóa thân thiên mới. Tất cả truyền thừa bây giờ của chúng ta, đều đến từ phía dưới. Người cứng rắn muốn hiểu như vậy, cũng không phải không thể. Khương Nghị cau mày, tự định giá hồi lâu, đột nhiên nói. Nếu như ta cưỡng ép thôn phệ di tích phía dưới, chẳng phải là có thể dẫn dắt tất cả truyền thừa khác đều hội tụ đến trên thân. Yêu đồng nhíu mày nhìn Khương Nghị một chút, cười nói. Ngươi ý tưởng này ngược lại là to gan, nhưng bây giờ khẳng định không được, ngươi ngay cả bán đế đều không phải là, còn mưu toan thôn phệ di tích thiên. Khương Nghị hỏi lại. Ngươi vì sao muốn thủ tại chỗ này? Yêu đồng thần bí cười nói. Ngươi đoán xem. Khương Nghị trầm mặc thật lâu, nói. Cảm ơn ngươi thẳng thắn. Yêu đồng tùy ý khoát tay. Không cần trầm trọng như vậy, chờ ngươi thật sự xưng đế. Sau khi làm đến thống ngự thiên hạ, lại đến nghiên cứu những chuyện này đi, còn lại nửa năm, từ từ chuẩn bị thiên kiếp của ngươi tôi thể, chúc ngươi may mắn. Khương Nghị rời khỏi thế giới mới, tìm đến Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên rộng mở thế giới ngũ hành của mình, tiếp nạp Khương Nghị. Trong này trừ Dạ An Nhiên và ngũ hành thần thụ Tư Túc kia ra, còn có Thiên Bảo Thánh Thụ bị cưỡng ép bắt tới. Khương Nghị giáng lâm đến trước mặt Thiên Bảo Thánh Thụ. Xem ra ngươi trong lòng của nàng cũng không có quan trọng như vậy, đều đã tới đây gần một năm, nàng ngay cả cái mặt đều không có xuất hiện. Thiên Bảo Thánh Thụ đang cắm rễ tại thế giới ngũ hành, điên cuồng hấp thu năng lượng nơi này, một bộ tư thế báo thù, hút, ngu sao, mà không hút. Ta là thật không biết ngài đang nói cái gì. Ngươi sống mấy ngàn năm, chỉ nhiều năm vòng, không có dài trí thông minh, ta đều biết nàng tồn tại, cũng biết nàng ở chỗ của ngươi, ngươi có cần phải mạnh miệng như vậy không? Ta không biết ngài đang nói cái gì, nàng là cánh cửa sinh mệnh. Thiên Bảo Thánh Thụ an tĩnh thật lâu, thân cây nhúc nhích ra hai con mắt, chớp mắt đối với Khương Nghị. Ngài bại lộ, cái gì? Ngài căn bản cũng không biết nàng là cái gì. Nhưng ngươi biết. Ta biết, nhưng ta sẽ không nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngài phá hủy ta đi, Thiên Bảo Thánh Thụ tương đương dứt khoát một câu, lại Khương Nghị ế trụ. Dạ An Nhiên nói. Ngươi có khả năng có thành kiến đối với chàng, nhưng chúng ta là thật không có ác ý. Chàng coi như lại ăn cướp, cũng không trở thành ăn cướp đến trên đầu nữ đế. Thiên Bảo Thánh Thụ a một tiếng. Đời trước ngày ấy vẫn là cảnh giới Thánh Hoàng đã đi tinh linh đế tộc tai họa. Đời này cách tam sa ngũ tổ đoàn đi tinh linh đế thành, chuyện gì mà làm không được. Dạ An Nhiên khẽ nhếch môi, vậy mà cũng không biết trả lời như thế nào. Cái này không phải bóng ma, đơn giản đều là ấn tượng thâm căn cố đế. Khương Nghị đột nhiên nghiêm túc. Ta không rảnh nói nhảm cùng ngươi, đế chiến thương huyền sắp đến, ta nhất định phải nhìn thấy nàng. Ngươi có thể không quen nhìn ta, ngươi cũng có thể cảnh giác ta, nhưng ở vấn đề bảo vệ thương huyền này, ta không thẹn với lương tâm. Mục đích cuối cùng nhất ta muốn gặp nàng, chỉ là hy vọng nàng có thể thay ta ngăn chặn mang hoang đế tổ. Ngài đánh giá cao ta rồi, nếu như nàng thật muốn gặp ngài, không cần ngài tìm nàng sẽ tự tới gặp ngài, nàng không nguyện ý tới gặp ngài. Coi như ngài phá hủy ta, đốt đi 20 vạn dặm rừng rậm Đông Nam, nàng cũng sẽ không tới gặp ngài. Thử nhìn một chút, Khương Nghị quẳng xuống câu nói, sau đó biến mất. Thử nhìn một chút. Thiên Bảo Thánh Thụ có chút giật mình, thử cái gì? Phá hủy ta, hay là hỏa thiêu 20 vạn dặm rừng rậm Đông Nam? Ta ở chỗ này rất ổn mà, chẳng lẽ là muốn đốt? Dạ An Nhiên tiếc núi lắc đầu, cũng biến mất ở trước mặt Thiên Bảo Thánh Thụ. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi trở lại cho ta. Thiên Bảo Thánh Thụ đột nhiên gào thét, mẫu thân nó ta chính là làm cái tương tự. Khương Nghị rời khỏi xí thiên giới, được Đông Hoàng Lăng Tiệt đồng hành, vượt qua 30 vạn dặm không gian, giáng lâm đến sâu trong Đông Nam. Ngươi chờ ở chỗ này, Khương Nghị để Đông Hoàng Lăng Tiệt lại, tự mình xâm nhập rừng rậm, đi tới sinh mệnh thần điện. Mặc dù Thiên Bảo Thánh Thụ đã rời khỏi, nhưng linh thể nơi này cũng không có hỗn loạn, đều như sinh hoạt bình thường giống như thường ngày. Ngươi ở chỗ này. Vì sao không chịu đi ra gặp ta? Khương Nghị tra xét rõ ràng năng lượng trong thiên địa ba động, tìm kiếm vết tích tồn tại của nữ đế. Nhưng, bầu trời xanh thẳm, rừng rậm xanh biếc, mê vụ thản nhiên lượn lờ chiếm cứ ở trong núi, nhiều loại linh thể cảnh giác nhìn Khương Nghị. Nhưng Thủy Chung không có đạt được bất kỳ lời đáp lại nào. Ta đã biết bí mật về 12 cánh cửa pháp tắc, ta đã đợi đến cánh cửa hư không trở về, ta đã khống chế đăng thiên kiều nguyên thủy, ta còn chưa có tư cách nhìn thấy ngươi sao? Khương Nghị vẫn ngắm nhìn xung quanh, thanh âm vang dội, mà to lớn, nhưng đã đợi lại đợi, vẫn không có đạt được bất kỳ lời đáp lại. Ta vô ý mạo phạm ngươi, hôm nay tới, chỉ có một điều thỉnh cầu, ngăn chặn mang hoang đế tổ. Tại thời khắc ta lên trời, ta sẽ ta tận hết khả năng tránh cho năng lượng tán ra ngoài. Nhưng có thể giấu giếm được đế quân khác ở bên ngoài mấy trăm vạn dặm, chưa hẳn có thể giấu giếm được mang hoang đế tổ thân ở Thương Huyền. Sau khi nói xong, Khương Nghị dừng lại một chút. Ta đây không chỉ là thỉnh cầu, cũng là cảnh cáo, nếu như hắn quyết định quấy nhiễu ta, tốt nhất có thể có 100% nắm chắc để cho ta hôi phi yên diệt, nếu không đợi ta xưng đế. Ta nhất định xua quân Đông Bắc, không giết sạch toàn tộc mang hoang hắn, ta sẽ không xứng làm chủ nhân Thương Huyền. Khương Nghị dừng lại hồi lâu trước sinh mệnh thần điện, cuối cùng vẫn không thể chờ đợi đến nữ đế. Nếu như ngươi muốn bảo đảm hắn, vậy thì ngăn chặn hắn cho ta. Khương Nghị để lại câu ngoan thoại cuối cùng. Sau đó rời khỏi nơi này, ai? Tiếng thở dài thăm thảm phiêu đãng trong sương mù tại thần điện, nữ đế thân ảnh từ phiêu miểu đến mông lung lại đến rõ ràng, nhưng rất nhanh đã trở lại phiêu miểu, tiêu tán ở nồng đậm mê vụ, dung nhập hệ thống thế giới. Khi Đông Hoàng Lăng Tuyệt mang theo Khương Nghị vượt qua không gian, chạy về xứ thiên giới, thân ảnh phiêu miểu của nữ đế đã thẩm thấu sinh tử giới hạn, chạy qua luân hồi thâm không, giáng lâm đến sâu trong địa ngục. Nơi này không phải Phong Đô, không phải U Đô, cũng không phải nơi chấn nhiếp U Minh, danh truyền quỷ giới nhân gian khác, mà là một mảnh hoang dã bình thường nên không thể nào lại bình thường hơn. Hắc ám như mực, âm lạnh thấu xương, không có hồn ảnh phiêu đãng, không có ác quỷ ẩn hiện, cũng không có quỷ ngữ, không có minh hỏa, hoang vu lại tịch liêu. Nữ đế phiêu miểu, như thật như ảo, tỏa ra hào quang nhỏ yếu trong bóng tối vô biên vô tận. Hắn muốn trở về. Nữ đế cụp tầm mắt xuống, giống như nói một mình, lại như là nói cho ai đó nghe. Ta biết, ngươi đã gặp hắn rất nhiều lần. Ta biết, ngươi đã một lần lại một lần tuần hoàn số mệnh thành thói quen. Nhưng lần này, giống như không giống như thế. Nữ đế có chút hoảng hốt, chậm rãi lắc đầu, thì thào khẽ nói. Ta ngủ say trăm vạn năm, không có chứng kiến qua, dù là một lần đồ sát, giống như không có tư cách nói câu không giống này. Nhưng ta thức tỉnh, tựa hồ trong cõi U Minh có nhất định, phong thần đại điện khởi động lại, cũng là số mệnh chạy trở về. Lần này, ngươi nói, có lẽ là thất vọng khác, nhưng ít ra, đáng để thử một lần. Hoang dã tịch liêu, hắc ám lại không có âm. Nữ đế yên lặng chờ đợi hồi lâu, không có được đáp lại, nàng ung dung khẽ nói, dần dần tiêu tán trong bóng tối. Trăm vạn năm, hắn tàn sát thế giới ròng rã trăm vạn năm, chẳng lẽ chúng ta không nên làm gì sao? Đây là chúng ta tạo nghiệt, chúng ta, hại hắn, cũng hại thế giới này, hại vạn cổ luân hồi. Ngươi từ từ cân nhắc, ta sẽ trở lại. Không có ngươi, Khương Nghị chắc chắn sẽ thua. Có ngươi, Khương Nghị mới có thể đối kháng Nguyệt Thiên Niên. Nếu không, tất cả cường hãn, tất cả kỳ tích, tại thời gian trước mặt, không chịu nổi một kích. Nơi cực sâu tại địa tầng hoang dã, trong hư vô U Minh địa ngục, một bóng người mông lung chậm rãi ngẩng đầu, mở ra con mắt u lãnh, ngước nhìn phương hướng nữ đế rời khỏi. Nhưng chỉ mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, hắn lại cúi đầu một lần nữa, quy về phiêu miểu, trở lại hệ thống U Minh. Hắn chính là truyền thuyết được lưu truyền tại nhân gian cùng U Minh. Hắn chính là U Đô, người sáng lập Phong Đô, và các loại. Hắn chính là trưởng khống giả chân chính của U Minh địa ngục, một trong 12 pháp tắc, cánh cửa tử vong. Hắc Ma Đại Lục. An Minh Hề đạp vào đông bộ Tân Hải Hắc Ma đúng đầu tháng 6, sau đó một mình tây tiến, đi Hắc Ma Đế Thành. Nàng xảo diệu ẩn giấu tung tích, hành tẩu vào sâu trong dãy núi cùng rừng rậm, dọc theo dãy núi uốn lượn, quanh co đi về phía trước. Lần này đi chính là ròng rã một tháng, cuối cùng bí mật đến trung vực đông bộ, không giống với như ngoại vực bị Bát Bộ Hoàng Đạo Thương Huyền khống chế, Chí Tôn Hoàng Đạo chiếm lấy trung vực. Đại địa trung vực tại Hắc Ma Đại Lục rộng lớn, đều là thuộc về lãnh địa của Hắc Ma tộc, Kình Thiên Ma tộc, và các loại khác, thì phân tán tại ngoại vực. Cho nên tiến vào trung vực, chính là tiến vào lãnh địa của Hắc Ma tộc. Mặc dù trong chiến tranh lúc trước Hắc Ma tộc tổn thất rất nặng nề, đến bây giờ, đều không có tạo nên bước phát triển thần tôn mới, nhưng đối với giám sát lãnh địa bọn hắn vẫn vô cùng nghiêm mật. Nhất là sau khi Bắc Kinh Đế Thành lọt vào tập kích, Hắc Ma đế tộc đã bắt đầu nghiêm mật giám sát mấy chục vạn dặm, còn có cả không gian. An Minh Hề cứ việc cẩn thận từng ly từng tí, nhưng sau 5 ngày ngắn ngủi vẫn bị phát hiện. Đà Lạt Ma tộc, An Minh Hề, gặp qua đế quân. An Minh Hề bị áp giải đến trong Hắc Thạch Điện Đế Thành, cứ việc muốn giữ vững cao ngạo, nhưng ở trước mặt kinh khủng đế uy nàng vẫn không nhịn được, mà quỳ ở nơi đó. Cứ như đó là thần tổ vạn ma, đó là tồn tại chí cao vô thượng trong ma giới. Bất luận là đế uy chân chính, hay là ma tộc huyết mạch trùng kích, đều để thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ. Tế Thiên Ma Thụ, một ma thụ nho nhỏ vậy, mà lại phát triển đến cảnh giới thánh hoàng, phần thiên thần hoàng không xử bạc với ngươi nhỉ. Nhận được thần hoàng hậu ái, nếu hắn có ân với ngươi, vì sao ngươi lại muốn tìm tới đây? Đầu nhập vào, ngài hiểu lầm, nếu như không phải đầu nhập vào, chẳng lẽ là đến ám sát, hừ hừ, dẫn đi, nguyện. Đế quân chờ một lát, ta nếu lại tới đây, không có ý định còn sống trở về, trước khi ngài luyện ta có thể cho ta nói mấy câu hay không? Mấy câu mà thôi, không chậm trễ bao nhiêu thời gian của đế quân, mấy câu mà thôi, cũng không tổn thương được đế quân, nhưng, mấy câu mà thôi, khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh Hắc Ma đế tộc. Phần thiên thần hoàng an bài ngươi tới làm thuyết khách, thì ra đây chính là kế hoạch mà phần thiên thần hoàng chuẩn bị đăng thiên cứu sao. Ta còn tưởng rằng hắn học được bản sự, bộ sách lược hợp tung liên hoàn kiếp trước kia đã sớm quên sạch sẽ, không nghĩ tới cuối cùng của cuối cùng vẫn dùng đến, thật đáng tiếc, hắn dùng sai thời điểm, càng dùng lộn chỗ. Người đâu, dẫn đi, chặt, luyện thân thể, đưa đầu về thương nghiền, Hắc Ma đế quân đều hận thấu Khương Nghị, tên hỗn đảng kia lại còn dám đến hợp tác. Khương Nghị liên sát hắn Ma Hoàng, chiếm lấy Ma Bia, cuối cùng còn muốn cùng hắn đến hợp tác. Đương nhiên là không thể nào. Trong này khẳng định là có âm mưu gì đó, cho nên không cần thiết phải bàn bạc. Hai tôn hắc ma khôi ngô sải bước đi tới, bóp lấy đầu An Minh Hề ra bên ngoài kéo. An Minh Hề không có giãy giụa, không có hô to, mặc cho hắc ma kéo lấy đi ra ngoài, tự mình nói ra. Ý nghĩa thực sự của cuộc chiến Đăng Thiên Kiều không chỉ là ở chỗ trấn áp Thương Huyền chúng ta, càng là các đế quân mưu đồ Thương Huyền. Mà mưu đồ Thương Huyền thì cần có đế quân làm ra cống hiến, hy sinh mình. Các đế quân đương nhiên đều không có đức độ như thế, đại công vô tư, tùy ý cuối cùng chỉ có thể là bị trọng thương vị kia. Chúng ta sẽ trọng thương ai, chúng ta có thể trọng thương ai, không hề nghi ngờ, ngài là lựa chọn tốt nhất. Hai tôn hắc ma kéo lấy An Minh Hề đi ra đại điện, giọng An Minh Hề càng ngày càng xa, nhưng vẫn bình tĩnh lại bình ổn như cũ, quanh quẩn ở ngoài điện, cũng bay vào trong điện. Lý do rất đơn giản, Long Đế, Huyền Vũ, hắc ma, thậm chí là Thái Sơ, đều có thần linh, hoặc siêu thần làm bạn, xin hỏi ngài có cái gì? Mặc dù thực lực ngài cường hãn, có thể tăng vọt mấy lần, không cần hiệp trợ như thế, nhưng ở trong mắt chúng ta, ngài chỉ có chính ngài, không có thần linh cùng siêu thần cường hãn quấy nhiễu, cho nên khai chiến trước tiên, chọn lựa đầu tiên đã định ở trên người ngài, cũng có thể trọng thương ngay đầu tiên, ngài có khả năng cảm giác buồn cười, chúng ta dựa vào cái gì trọng thương được ngài? Ta trực tiếp cho ngài một cái lý do, cánh cửa hư không. Thời khắc thanh âm đang biến mất, bốn chữ cuối cùng, rốt cuộc cũng kích thích hắc ma đế quân, chậm đã. Hắc ma đế quân thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong điện, hai tôn hắc ma kéo lấy An Minh Hề trở lại đại điện. Trong lòng An Minh Hề hoảng muốn chết, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng trấn định, cũng không đợi đế quân hỏi thăm, tự mình nói tiếp. Không sai, chúng ta và tinh linh đế tộc đã làm giao dịch, mượn dùng cánh cửa hư không. Dĩ nhiên không phải mượn dùng toàn bộ hành trình, chỉ cần mượn dùng một chút, lúc mới bắt đầu khai chiến. Bây giờ chúng ta có tổng cộng 5 vị thần linh không gian, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Lăng Tuyệt, còn có Đông Hoàng Như Yên. Khả năng ngài không thể nào tiếp thu được, nhưng ngẫm lại 3 năm trước chúng ta đã có 3 vị, bằng vào tài nguyên của chúng ta, cùng với việc mượn dùng cánh cửa không gian đã bắt đầu lĩnh hội, tái tạo 2 vị thần tuôn không gian. Cũng không có khó như ngài tưởng tượng vậy. Ngài là đế quân, ngài không sợ thần tuôn, nhưng, 5 vị không gian thần tuôn phối hợp với cánh cửa hư không, nếu như trước khi tất cả đế quân kịp phản ứng, nhắm ngay ngài trước tiên. Một loại khả năng, chúng ta trực tiếp dời ngài đi, nhưng, chúng ta sẽ không làm như vậy. Tất cả thần linh, sư thần của chúng ta cũng sẽ bộc phát toàn diện trong nháy mắt đó. Sau đó, do 5 vị không gian thần tuôn thao túng cánh cửa không gian, năng lượng của hơn 30 vị thần linh. Sư thần, hung hăng đánh vào trên người ngài, ngài sẽ lập tức trọng thương. Ngài tự tin có thể chống đỡ được chúng ta bộc phát sao? Không để ý, ta sẽ nói rõ cho ngài biết lực lượng chân chính của chúng ta bây giờ. Phần thiên thần hoàng sắp trở thành bán đế, thiên hậu bằng vào 7 đại tổ thú đã hư hóa 8 phần, hồng hoàng thiên long bằng vào siêu cấp vũ khí đã hư hóa 8 phần, thôn thiên ma hoàng nước ma giới hoàng đồ cùng cửu hoàng hắc ma bia, đã hư hóa 8 phần, đương nhiên còn có. Đế tử, ngài không nghe lầm. Đế tử đã chết, chết trước cuộc chiến Bắc Thái, bây giờ đã dung nhập vào bên trong phân thân của hắn, cũng đã hư hóa. Còn gì nữa không? Đương nhiên là còn. Vị giới chủ thế giới mới kia, 5 năm trước đã từng suýt chút nữa giết tử Kim Thần Long tại địa ngục. 3 tháng trước, vừa mới hư hóa. Còn gì nữa không? Đương nhiên là còn. Vị siêu cấp nhân ma man hoang kia, tình huống cụ thể không cần ta nhiều lời. Thần linh lại càng không cần phải nói, hơn 30 vị, mà... Ngoài 10 vị, đã là thần linh đỉnh phong. An Minh Hề tự mình nói, cứ việc thổi ngưu bức lên thật lớn, tóm lại chính là hù sợ hắc ma đế quân. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.